Chương 340, Bình Bình. Hậu cần trung tâm cửa khẩu phía Bắc đã là một mảnh hỗn độn, đại môn cùng rào chắn đều bị đả kích cường liệt hủy hoại, có binh sĩ tại thu thập chiến trường, chiếu cố thương binh. Lần này xung đột tạo thành hậu cần trung tâm tử vong 3 người, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thụ thương, cuối cùng lấy hậu cần trung tâm bên này người dị năng hao hết đầu hàng mà kết thúc. Mà quân đội bên này mặc dù không có người tử vong, nhưng là bị thương càng nhiều, hơn nữa còn hủy hoại một chiếc xe. Trung đội trưởng, ta đã hỏi rõ ràng, những cái kêu biến dị nện so bọn họ còn sớm là ở nơi này, tương đương với nơi này nhưng thật ra là địa bàn của bọn nó, mà lại những con nện kia chủ yếu trông coi một cái Nam Hải. Dạng này vậy lần này bọn nó làm sao không có xuất hiện? Trung đội trưởng một bên bọc lại vết thương trên cánh tay miệng vừa nói. Lần này bọn họ chạy tới làm vạn toàn chuẩn bị, mặc dù bọn họ không có sở hữu dị năng, thế nhưng là bọn họ trang bị đầy đủ, cự ly xa đại quy mô công kích bọn họ không nhất định ở vào yếu thế. Bất quá đối phương dị năng cũng không cao, so bọn họ phổ biến dị năng giả kém xa, lần này chiến đấu QNZ thuận lợi rất nhiều. Mà lại đối với biến dị nện bọn họ cũng làm chuẩn bị, bất quá bọn nó cuối cùng cũng chưa từ NZ xuất hiện không rõ ràng nguyên nhân. Nghe nói bọn họ trước đó đã tìm biến dị nện, nhưng là không biết vì cái gì bọn nó chưa từ NZ xuất hiện. Ngươi mang mấy người kiểm tra dưới, cẩn thận một chút, có chuyện gì kịp thời thông báo. Vâng, trong buổi tối hậu cần trung tâm có một loại điều hữu thê lương cảm giác, bọn họ rất nhanh đã tìm được cái kia tòa nhà rõ ràng càng thêm cũ nát lầu ký túc xá, duy nhất màu da cam ánh sáng tại trong đêm tối dị thường dễ thấy. Bọn họ cẩn thận mà lên lầu, lại phát hiện sớm đã người đi nhà trống, tìm tòi cả tòa lâu, trừ khắp nơi có thể thấy được mạng nhện có thể chứng minh nơi này đích thật là xào huyệt của bọn nó, cơ bản không có trông thấy biến dị nhện thân ảnh. Giết chết mấy cái biến dị nhện, các binh sĩ trở về phục mệnh. Không thấy trung đội trưởng lông mày vặn lên, nếu như là đi rồi còn tốt, liền sợ là trốn đi, sau đó chờ bọn họ không sẵn sàng thời điểm công kích bọn họ. Trung đội trưởng nhà kho vật tư bị người động có kiểm tra nhà kho binh sĩ xông lại hướng hắn báo cáo. Không phải những người kia động nơi này ở có người, bị động không phải rất bình thường á? Không phải, hỏi qua, bọn họ nói nhà kho đều là quan đến khỏe mạnh, nhưng là hiện tại không ít cửa kho hàng đều được mở ra, nhìn bên trong vết tích hẳn là mới làm, cái dương QNZ ít đi không ít. Rất nhiều cùng toàn bộ hậu cần trung tâm so ra khẳng định không nhiều, nhưng là QNZ không ít, ít nhất phải sắp xếp gọn mấy chiếc xe. Đúng, dấu chân loạn thất bát tao. Nhưng là có thế nhìn ra có một đứa bé giấu chân, sau đó có chút giống là nhện. Trước đừng quản những này, có thể là đám kia nhện mang đi, đêm nay trước thùng đựng hàng, ta đã liên hệ căn cứ những người khác, sáng sớm ngày mai thì có tới tiếp ứng. Vâng, một đêm rất bình tĩnh quá khứ, buổi sáng mọi người lục tục ngao ngoe tiến hành giản đơn rửa mặt, đột nhiên nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Quay đầu nhìn lại, một người mặc màu hồng áo khoác thiếu niên ngay tại đạp xe. Mà bên cạnh hắn còn có một đại chỉ thải sắc biến dị nện chờ chút. Thiếu niên này ai vậy, trước đó không có gặp qua à? Còn có cái kêu biến dị nện lấy ở đâu? Thiếu niên lông mày nhíu chung một chỗ, biểu lộ tràn đầy bực bội không kiên nhẫn. Hắn tựa hồ đối với đột nhiên xuất hiện hoàn cảnh xa lạ cùng người xa lạ có chút khủng hoảng, mà biến dị nện lại không cho hắn đi quá xa, hắn chỉ có thế bả tờ đầu đạp xe để phát thiết tâm tình của mình. Lâm Khê trước đó thấy được thiếu niên từ trên xe bước xuống, nàng chạy đến Hạ Y Lý Huyên bên cạnh hỏi, Huyên Huyên Huyên, cái này ai vậy, như thế nào là từ các ngươi trên xe đi xuống không biết? A, Lâm Khê không hiểu, không phải từ các ngươi trên xe đi xuống sao, ngươi làm sao không biết? Hạ Y Lý Huyên nhìn về phía Ôn Giao, đây là Giao Giao làm người tới, đương nhiên phải hỏi người trong cuộc. Nhìn xem thiếu niên khô giận không ngừng đạp xe, Ôn Giao đều thay hắn cảm thấy chân đau. Bất quá, theo Lý mà nói hắn ít nhất phải ngủ cái 2-3 ngày mới đúng. Không nghĩ tới mới một buổi tối liền tỉnh, hắn cái này tinh thần lực ba động cũng có chút không bình thường. A, nhìn xem thiếu niên lần nữa ngã xuống đất sau đó bị mấy cái đột nhiên xuất hiện biến dị nhện nâng lên, Hạ Y Huyên cảm thấy mình có chút thăm dò tiểu biểu mội xáo lộ. Đó chính là, có thể động thủ thời điểm tuyệt không nói nhảm, ngươi làm sao dám Ôn Giao liên tiếp thô lỗ động tác làm phát bực nhân diện chi chu, nó bắt đầu chất vấn Ôn Giao. Ôn Giao không để ý đến nó. Nhưng là nó cuối cùng phát hiện thiếu niên lại tỉnh lại, bất quá không còn giống trước đó như thế táo bạo, chỉ là ngồi tại địa phương nhìn xem một cái nào đó trố ngẩn người. Nó không biết Ôn Giao làm được bằng cách nào, nhưng là nó biết trước kia đứa bé tức giận lời nói ít nhất phải chờ hắn phát tiết mệt mỏi mới có thể tốt đi một chút. Ôn Dao vừa cương không qua lợi dụng tinh thần lực cưỡng chế để hắn yên tĩnh trở lại, nhưng loại phương pháp này không thể dùng nhiều dễ dàng xúc phạm tới tinh thần bản nguyên, cuối cùng biến thành ngớ ngẩn. Bình Bình nhìn thấy thiếu niên bộ dáng, Trương Hạo hô lên tên của hắn, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trương Hạo. Hạo ca ngươi biết hắn? Trương Hạo gật gật đầu, ân, nhận biết, hắn là chúng ta lúc ấy một cái nhân viên quét dọn A-di con trai, bất quá từ nhỏ đã có bệnh tự kỷ, còn thật nghiêm trọng. Cha mẹ hắn ly hôn, mẹ hắn một người mang theo hắn, hãy cùng chiếu cố một đứa bé không chịu lớn, làm việc thời điểm QNZ nhất định phải mang theo hắn. Về sau ta nhìn bọn họ đáng thương, cho bọn họ an bài một bộ công nhân viên chức phòng, không nghĩ tới hắn còn sống a, bất quá hắn mẹ đâu. Trương Hạo cảm thấy rất kỳ quái, một cái không có tự chủ hành vi năng lực bệnh tự kỷ đứa bé thế mà có thế tại tận thế bên trong sống sót, phải biết, hiện tại tận thế cũng đã gần một năm, hắn làm sao sống được? Cái kia các ngươi nhìn cái kia nhện lớn, nó cái kia hoa văn giống hay không một khuôn mặt người a? Có người quan sát sau phát hiện nhện khác biệt, nói ra. Sau tất cả mọi người chú ý tới, thậm chí Trương Hạo còn nói ra, ta làm sao càng xem cái kia trương mặt người vượt cảm thấy giống mẹ hắn a, không phải đâu, chẳng lẽ người còn có thể biến thành nhện? Ai biết được, ngươi không cảm thấy con nhện này rất quỷ dị a? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía thiếu niên cùng nhân diện chi chu ánh mắt càng phát ra quái dị. Được rồi, đừng xem Lâm Khê tiến lên chào hỏi bọn họ lên xe, thời gian không còn sớm, chúng ta dành thời gian, dọc theo đường lại thu thập một chút vật tư, tranh thủ xế chiều ngày mai về căn cứ. Chờ những người khác lên xe, Lâm Khê xích lại gần Hạ Y Thế Huyên lặng lẽ nói một câu, Huyên Huyên, nhiều chú ý điểm A. Hạ Y Thế Huyên gật gật đầu, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, nàng cu nở dê chú ý không có bao nhiêu, phải xem Giao Giao. Ôn Giao bọn họ cu nở dê bắt đầu lên xe, nhân diện chi chu từ một con biến dị nện cái kia cầm qua phong xa bỏ vào thiếu niên trong tay. Thiếu niên lực chú ý liền đều bị trong tay phong xa hấp dẫn lực chú ý, sau đó tại nó dưới sự chỉ dẫn lên xe. Mấy đứa bé cũng không quá tới gần thiếu niên, trừ hắn khác hẳn với thường nhân biểu hiện, càng có nhân diện chi chu nguyên nhân, ai cũng không muốn cùng người như vậy tiếp xúc, liền ngay cả Mạn Toa muôn ôm lấy Điểm Điểm tiến lên cũng bị Dạ Mòn ngăn cản. Côn vợ ở, lạc mại chèn.